sáng sớm hôm nay từ Trung Châu được đến tin tức, thương gia kia tiểu tử đột phá tới võ hoàng cảnh giới. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy giật mình, mà La Mật cũng tương tự chấn động vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.